Napoleon, vị hoàng đế số 1 của đế quốc Pháp. Hồ sơ danh nhân: họ và tên Napoleon Bonaparte, quốc tịch Pháp, năm sinh 1769, năm mất 1821, nơi sinh đảo Corsair, Pháp. Thành tựu cống hiến: Napoleon, con người đã làm rung chuyển cả lục địa châu Âu thế kỷ 19. Ông đã lãnh đạo quân đội Pháp nhiều lần đánh bại các liên minh chống Pháp, đưa nước Pháp trở thành một quốc gia rộng lớn nhất châu Âu thời đó. Napoleon cũng kiên quyết chấn áp đảng Bảo Hoàng trong nước, ổn định chính quyền, ban bố luật dân sự, củng cố thành quả của cách mạng tư sản. Nước Pháp và lãnh tụ của mình cũng được ghi danh sử sách. Chào đời trên đảo Corsair, Napoleon từ nhỏ đã có tính cách của dân đảo Corsair, ham tranh đấu, ngoan cường và rất mê về quân sự. Ông tốt nghiệp trường quân sự với quân hàm thiếu úy, sau được thăng thượng úy rồi thiếu tá. Với tầm nhìn chiến lược và có chiến thuật kiệt xuất, ông đã dẹp được bọn phiến loạn ở Toulon, rồi được đặc cách phong làm chuẩn tướng. Về sau tại Paris, Napoleon lãnh đạo 5.000 người dẹp tan cuộc bạo loạn của phái Bảo Hoàng gồm 4 vạn người. Ông trở thành một ngôi sao mới chói sáng cho cuộc đại cách mạng của nước Pháp. Sau khi đã thành danh, Napoleon xa lánh cuộc sống ấm êm, lao vào các cuộc chiến đấu với các liên minh chống Pháp. Ông được giao chức chỉ huy quân đoàn đi chinh phục nước Ý, một quân đoàn rất nhích nhác, song Napoleon đã chỉnh đốn lại, làm cho nó trở thành một đội quân mạnh nhất châu Âu thời đó. Tại Ý, đã đánh bại liên quân Áo, Sardegna Ý, chiếm toàn cõi nước Ý. Tiếp theo, lại tiến quân áp sát thủ đô Viên của Áo, buộc vua Áo phải ký hòa ước. Thiên tài quân sự Napoleon đã đập tan liên minh lần thứ nhất chống Pháp, giành được tín nhiệm và sự kính trọng của nhân dân Pháp, đặt nền móng giúp ông thực hiện nền đế chế sau này. Năm 1799, sau khi Napoleon viễn chinh Ai Cập, thì lại nhen nhóm một liên minh lần thứ hai chống Pháp. Quân Pháp thất bại liên tiếp, tình hình trong nước rất căng thẳng. Napoleon lặng lẽ quan sát, nhận thấy các biến cố chính trị sắp có thể nổ ra, đó sẽ là cơ hội tốt cho mình. Ông trở về Pháp, phát động cuộc chính biến tháng sương mù, tự nhận chức chấp chính quan thứ nhất và tiến hành cải cách rộng lớn. Napoleon thực hiện chế độ trung ương tập quyền, phát triển ngân hàng và công thương nghiệp, xây dựng nhà máy, khuyến khích phát triển nền đại sản xuất cơ khí. Dưới nền thống trị cứng rắn của Napoleon, nước Pháp đang hỗn loạn đã khôi phục lại được trật tự, nền kinh tế phát triển, xóa được nạn thâm hụt tài chính, ông lại giành được sự ủng hộ của nhân dân. Khi Napoleon đang khẩn trương nhịp nhàng cải cách trong nước thì liên minh chống Pháp lần thứ hai thành lập, liên quân bắt đầu tấn công nước Pháp. Napoleon đã chỉ huy quân đội tác chiến linh hoạt, dùng chiến thuật đặc sắc. Chỉ sau một tháng, Pháp đã đánh bại liên quân, đập tan liên minh chống Pháp lần thứ hai. Những tháng sau này, Napoleon đã giành được hơn 60 lần chiến thắng, thể hiện rõ tài năng quân sự phi thường của mình. Nhằm quản lý đất nước có hiệu quả, ngày 12 tháng 8 năm 1800, Napoleon ban bố mệnh lệnh thành lập Hội đồng soạn thảo luật dân sự. Năm 1803, ông chủ trì thông qua Bộ luật dân sự Pháp với 2.281 điều luật. Tháng 3 năm 1804, chính thức ban bố luật này, còn gọi là Bộ luật Napoleon. Nó được coi là một cột mốc trong tiến trình văn hóa của thế giới, trở thành một khuôn mẫu cho giai cấp tư sản cận đại lập pháp noi theo đến tận ngày nay. Chuyện đời thường. Tình yêu và hôn nhân của Napoleon mang rất đậm màu sắc chính trị. Ngày 9 tháng 3 năm 1796, Napoleon kết hôn với một quả phụ chồng bị xử tử trong thời kỳ cách mạng là bà Josephine. Josephine là hoa khôi trong giới xã giao, hơn Napoleon 6 tuổi. Ông hy vọng thông qua cuộc hôn nhân này để củng cố địa vị chính trị của mình. Tuy nhiên, ông cũng rất có thiện cảm với bà. Ngay sau ngày kết hôn, Napoleon đã lại ra mặt trận chỉ huy quân đội chiến đấu. Ông viết thư cho vợ hàng ngày, thổ lộ nỗi nhớ nhung của mình và nhiều lần đề nghị Josephine hãy ra hội ngộ với mình ngoài tiền tuyến. Josephine quá quen với cuộc sống sung sướng nhàn nhã, luôn viện cớ từ chối. Nhưng rồi bà cũng đến Milan hội ngộ với Napoleon, có điều lại ngầm quan hệ với viên trung úy đẹp trai Sia. Napoleon biết chuyện đã tha thứ cho vợ, tuy nhiên tình cảm cũng có phần phai nhạt. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Napoleon ý thức được rằng người vợ không có khả năng sinh con sẽ là một sự uy hiếp cho việc kế thừa ngôi vị của mình. Ông bèn ly hôn với Josephine. Cuộc hôn nhân lần thứ hai màu sắc chính trị còn đậm hơn. Sau khi đánh bại quân Áo, Napoleon cầu hôn với nàng công chúa Áo là cô Mary Luther, mới 18 tuổi. Tuy Mary rất gượng gạo, song vì đất nước Áo cần nghỉ ngơi sau chiến tranh, cô đã đồng ý. Năm sau, họ sinh hạ một đứa con trai. Bởi yếu tố chính trị xen vào quá đậm nên vấn đề hôn nhân của Napoleon đều ít hạnh phúc. Khi ông bị đẩy ra đảo sau này, cả hai bà vợ đều không đi thăm ông. Ngày 1 tháng 3 năm 1815, Napoleon lãnh đạo 1.030 binh sĩ trên đảo Elbe cùng 3 viên tướng bị lưu đày với ông vượt biển trở về, đổ bộ lên cảng Rouen đất Pháp. Lên bờ, Napoleon đã đọc bài diễn văn nổi tiếng kêu gọi binh sĩ hãy phấn chấn đứng lên lật đổ vương triều bốc bông, mục nát bất lực, và ngay lập tức có một quân đoàn phản chiến đến với Napoleon. Trên đường hành quân tiến về Paris, Napoleon ra lệnh cho quân sĩ khoác súng chĩa nằm xuống đất, tuyệt đối không nổ súng. Các đội quân định đến chặn đánh Napoleon đều liên tiếp phản chiến, tung hô hoàng đế muôn năm. Đội ngũ của Napoleon mỗi lúc một thêm hùng mạnh. Phía trước là quân đội đi mở đường, phía sau là đông đảo dân chúng đi theo ủng hộ. Ngày 20 tháng 3, Napoleon bước vào cung điện trong tiếng hoan hô dậy đất, lại lên ngôi hoàng đế. Vương triều bốc bông tự động tan rã ngay trong ngày 19 tháng 3. Vậy là chỉ trong 20 ngày, Napoleon không tốn một viên đạn đã giành lại ngôi hoàng đế. Những sự kiện lớn trong đời. 15 tháng 8 năm 1769, Napoleon Bonaparte chào đời tại Jaxi trên đảo Corsair, học trường quân sự Paris. Ngày 1 tháng 9 năm 1785, được phong quân hàm thiếu úy pháo binh trước thời hạn. Năm 1795, nhận nhiệm vụ trấn áp bọn bảo hoàng phản loạn, bắt đầu nổi tiếng, là một nhân vật rất được ca ngợi. Năm 1798, là tổng tư lệnh quân viễn chinh sang miền đông, viễn chinh Ai Cập. Năm 1799, khi được tin chống nước có biến động, ông trở về Paris phát động cuộc chính biến tháng sương mù, trở thành chấp chính quan đứng đầu chính phủ mới. Ngày 18 tháng 5 năm 1804, xưng hoàng đế nước Pháp. Từ năm 1800 đến năm 1812, nhiều lần đánh bại các liên minh chống Pháp, giành nhiều chiến thắng huy hoàng. Năm 1812, viễn chinh đánh Nga bị thất bại thảm hại. Tháng 10 năm sau lại thất bại nặng nề ở Leipzig, dẫn tới Napoleon phải thoái vị. Ngày 6 tháng 4 năm 1814, Napoleon thoái vị, bị đẩy ra đảo Elbe, vua Louis XVIII lên ngôi. Ngày 1 tháng 3 năm 1815, trốn khỏi đảo Elbe, đổ bộ về nước Pháp. Ngày 20 tháng 3 lại lên ngôi hoàng đế, tích cực chuẩn bị tác chiến với liên quân chống Pháp, nhưng trong trận Waterloo ngày 18 tháng 6 năm đó đã thua nặng trước liên quân. Ngày 22 tháng 6, Napoleon tuyên bố thoái vị lần thứ hai, bị đẩy ra đảo Saint-Hélène. Ngày 5 tháng 5 năm 1821, bị ốm, chết trên đảo Saint-Hélène.